Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Akatsuki mới giai đoạn. Senju Tobirama từng dùng tâm linh khắc họa đồng tử để hình dung phổ thông Sharingan mở mắt quá trình. Nhưng theo Aojora, tâm linh khắc họa đồng tử dùng để hình dung Mangekyo Sharingan sẽ càng thêm chuẩn xác. Aojora xem nguyên tác, phát hiện Uchiha Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, thức tỉnh năng lực, trên cơ bản đều là bọn họ khát vọng nhất năng lực. Shisui bức thiết muốn thay đổi mọi người ý chí, để gia tộc cùng thôn hiểu nhau. Thế là thức tỉnh có thể điều khiển ý chí Koto Amasukami. Mà Obito, hắn muốn trốn tránh sự thật, sáng tạo ra một cái khác có Jin thế giới. Thế là liền thức tỉnh mở dị không gian Kamui. Cái khác, như Fugaku, Itachi, Sasuke đám người thức tỉnh năng lực cũng cùng tự thân đáy lòng sâu nhất khát vọng có quan hệ. Có thể thấy được đó cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu Aojora chỉ là anime khán giả, manga độc giả, hắn sẽ chỉ đem xem như giả thiết tại nhìn, sẽ không tiến đi truy đến cùng. Nhưng bây giờ Aojora thân ở nhẫn giới, hơn nữa còn nắm giữ Uchiha huyết mạch. Tất cả những thứ này cùng hắn mật thiết tương quan. Cho nên hắn rất muốn biết nguyên nhân chân chính. Hắn thấy, Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, thức tỉnh thời điểm, phảng phất Uchiha có thể hướng nhẫn giới cầu nguyện. Mà lại là xin gì được nấy cái chủng loại kia. Đây quả thực là thiên mệnh chi tử đãi ngộ. Như vậy, Uchiha dựa vào cái gì có thể nhận đến nhẫn giới chiếu cố? Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, Aojora chỉ muốn đến một cái coi như phù hợp logic suy đoán. Uchiha là Rikudo Sennin hậu duệ, mà Rikudo Sennin thì là đời thứ nhất chúa cứu thế, liền như là tam thanh kế thừa phản đồ khai thiên công đức. Uchiha cũng kế thừa Rikudo Sennin di trạch, từ đó nhận đến nhẫn giới chiếu cố. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ còn có mặt khác càng phức tạp nguyên nhân. Bất quá đó cũng không phải Aojora hiện tại có thể hiểu. Aojora dù sao còn chịu tổn thương. Tiếp thu truyền thừa về sau lại chuyển động não suy tính rất nhiều chuyện. Cuối cùng hơi mệt chút. Ngủ thật say. Làng mưa. Bên phát động nhóm trò chuyện. Trong khoảnh khắc, Akatsuki thành viên tưởng niệm sóng thông qua chiếc nhẫn. Vượt qua sơn hà biển cả. Xuyên qua người đông nghìn nghịt. Xuất hiện đến trong nham động hình người cự tượng trên ngón tay. Tại sao lại mở hội a? Có cái này mở hội thời gian, ta lại có thể làm cái tiền thưởng nhiệm vụ. Một lòng kiếm tiền Kakuzu phàn nàn nói. Zetsu nói. Kakuzu, ngậm miệng, nghe thủ lĩnh nói chuyện. Kakuzu nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn hướng Pain. Pain nhìn xuống Orochimaru bên cạnh vị trí. Hỏi Orochimaru nói, Onoki đã đem tiền thưởng bàn giao. Biwa Juzo đâu? Hắn chết. Orochimaru trong âm thanh khàn khàn không có tình cảm chút nào. Nghe vậy, Kakuzu mấy người trong mắt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Biwa Juzo mặc dù so với bọn hắn 6 người thực lực chênh lệch, nhưng cũng là tiếp cận Kage cấp tinh anh thượng nhẫn. Nhẫn giới có khả năng giết hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ Biwa Juzo có thể là cùng Orochimaru cùng một chỗ cộng tác a. Gặp phải Uchiha Fugaku hoặc là Inosuka cho. Kakuzu hỏi, hắn thấy, cũng chỉ có dạng này mới có thể lưu lại Biwa Juzo. Orochimaru lắc đầu, nói, bị một cái Uchiha tiểu quỷ dùng phi đao trực tiếp xoắn nát trái tim. Nghe vậy, Kakuzu bọn người có chút không nói gì. Đường đường Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, vậy mà chết tại một cái nho nhỏ phi đao. Pain cũng không quan tâm Biwa Juzo chết sống, lạnh lùng hỏi, hắn trên thi thể chiếc nhẫn đâu? Biwa Juzo đối với Akatsuki tình báo biết rất ít, thi thể của hắn tồn lưu hay không cũng không trọng yếu. Thế nhưng hắn trên thi thể chiếc nhẫn nhưng là phim đèn chiếu thân chi thuật thi triển cần thiết. Môi giới, thiếu một viên, liền mang ý nghĩa Akatsuki tương lai sẽ thiếu một danh chính thức thành viên. Orochimaru liếm môi một cái, sau đó thâm trầm nói, Biwa Juzo chết rồi, hắn cùng hắn chiếc nhẫn tự nhiên đều thành cái kia Uchiha tiểu quỷ chiến lợi phẩm. Kakuzu kinh ngạc nói, ngươi vậy mà để một cái tiểu quỷ ở trước mặt ngươi giết ngươi cộng tác, hơn nữa còn không có lưu hắn lại. Biwa Juzo cũng không phải ta cộng tác, ta chỉ là cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Orochimaru lắc đầu nói, mà còn, cái kia tiểu quỷ kêu Uchiha Aozora, thức tỉnh Serinian cấp 3, còn nắm giữ viêm độn cùng sắc bén phi đao, có chút khó dây dưa. Bây giờ Aozora đã mù một cái Serinian, hắn đối Aozora lòng mơ ước đã không có bao nhiêu. Bởi vậy hắn vui với Akatsuki đi gây sự với Aozora. Nghe xong Orochimaru lời nói, giữa sân mọi người thần sắc không hiểu. Conan thầm nghĩ không hổ là lão sư vị trí làng ninja. Quả nhiên thiên tài đông đảo. Kakuzu thì là cân nhắc cho chính mình thay cái hỏa diễm trái tim. Mà Sasori thì là muốn tạo một cái Uchiha người khôi lỗi. Trong tay tạm thời còn có 3 viên chiếc nhẫn. Pain đối với đoạt về nam chữ chiếc nhẫn cũng không vội vã. Bình thản nói. Như vậy thông báo một cái trường kỳ nhiệm vụ. Giết chết Uchiha Aozora. Đoạt lại nam chữ chiếc nhẫn. Xử lý xong Biwa Juzo sự tình. Pain bắt đầu giải thích chính mình triệu tập mọi người nguyên nhân. Các ngươi biểu hiện xuất sắc. Để Akatsuki đại danh tại được thế giới ngầm khuếch tán. Nhận đến ủy thác nhiệm vụ càng lúc càng lớn. Có thể được đến thù lao cũng tại tương ứng gia tăng. Thậm chí liền ngũ đại làng ninja cũng bắt đầu ủy thác chúng ta. Nhưng đây bất quá là thủ đoạn mà thôi. Pain dừng lại. Sau đó nói. Akatsuki sắp tiến vào tiếp theo giai đoạn. Nghe vậy, mỗi người đều có mục đích riêng. Orochimaru, Sasori, Kakuzu ba người cũng nhịn không được nhìn về phía Pain. Tiếp xuống, mục tiêu của chúng ta là vĩ thú. Kakuzu cau mày nói, vĩ thú, người nói là cái kia 9 cái có thể hủy thiên diệt địa quái vật. Pain nói, không sai, chính là cái kia 9 cái quái vật. 9 cái vĩ thú đại bộ phận đều nắm giữ tại ngũ đại làng ninja bên trong. Nhưng cũng có mấy con vĩ thú tung tích không rõ. Trong tay có thời gian người đi điều tra tung tích của bọn hắn. Đây chính là vì cái gì rõ ràng. Không kiếm tiền. Pain còn muốn xác nhận Tsuchikage đệ tam ủy thác nguyên nhân. Akatsuki cần lấy được làng đá tín nhiệm. Từ đó càng tốt thu hoạch được làng đá bên trong vĩ thú tin tức. Zetsu hỏi, chỉ riêng điều tra là đủ rồi sao? Orochimaru màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử lộ ra ánh mắt tò mò. Sau này làm sao bây giờ? Pain nói, thu thập đủ bộ vĩ thú. Orochimaru nói, sau đó thì sao? Pain nói, chúng nó có thể trở thành chúng ta Akatsuki chinh phục nhẫn giới vũ khí. Vĩ thú sao? Orochimaru nghi ngờ nói, ta ngược lại là cảm thấy còn có rất nhiều phương pháp khác. Đồng dạng có thể chinh phục nhẫn giới. Zetsu lập tức giữ gìn nói, thủ lĩnh ý nghĩ không có sai. Chinh phục nhẫn giới tự nhiên còn có phương pháp khác, nhưng giải cứu mẫu thân mình phương pháp lại nhất định cần thu thập vĩ thú. Nghe vậy, Orochimaru có chút hăng hái đến đánh giá hai người một cái. Không nói gì, Pain quét Akatsuki mọi người. Nói, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Pain trước nhìn hướng Orochimaru. Nói, người phụ trách dò xét Konoha Jinchuriki thân phận cùng với xung quanh lực lượng hộ vệ. Đây là, hắn tại Orochimaru tập kích chính mình phía sau lựa chọn buông tha Orochimaru nguyên nhân. Orochimaru liếm môi một cái nói, không có vấn đề. Tiếp lấy Pain nhìn hướng còng xuống tại trên mặt đất Sasori, nói, làng cát Jinchuriki tình báo liền nhờ ngươi. Vâng, Hiruko phía dưới truyền đến không có tình cảm máy móc âm thanh. Sau đó, Pain nói, Kakuzu, làng mây Jinchuriki tin tức từ ngươi đi dò xét. Được thôi, Kakuzu có chút không tình nguyện. Thu thập tình báo ảnh hưởng hắn kiếm tiền hiệu suất. Cuối cùng, Pain nhìn hướng Zetsu, phân phó nói, còn lại làng đá, làng sương mù Jinchuriki cùng với mặt khác vĩ thú tư liệu liền giao cho ngươi. Cây nắp ấm bọc vào, trắng đen xen kẽ. Zetsu nhẹ gật đầu. Mặc dù Pên phân phối cho hắn nhất là nhiệm vụ nặng nề, thế nhưng làng đá đã cùng Akatsuki có liên hệ, mà làng sương mù đã tại Obito khống chế phía dưới. Hắn kỳ thật chỉ dùng thu thập mặt khác giải rác tại bên ngoài vĩ thú tình báo liền tốt. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, Pên nói, sau này nhiệm vụ sẽ càng thêm nặng nề cùng khó khăn. Akatsuki cần thành viên mới. Chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, các ngươi có thể lưu ý một cái đáng giá phát triển thành đồng bạn ninja. Nói chuyện câu này, chủ nhóm Pên liền giải tán group chat, đem mọi người tinh thần thể đá trở về. Nhóm trò chuyện kết thúc về sau, Akatsuki thành viên tiếp tục ai làm việc nấy. Pên cùng Konan vẫn còn tại làng mưa đóng vai thần cùng thiên sứ. Orochimaru rời khỏi Hỏa Quốc, tiến về Điền Quốc. Một phương diện hắn cần xây dựng căn cứ nghiên cứu phát minh Edo Tensei. Một phương diện khác hắn cần một cái địa phương an toàn tiến hành chính mình lần thứ nhất. Chuyển sinh, lần thứ hai sử dụng đại xà chảy thế thân thuật về sau. Vốn là gần như tan vỡ thân thể đã sắp không kiên trì nổi. Thân thể của hắn đợi không được hắn bắt lấy Shisui cùng Aozora. Sasori tiếp tục du lịch nhẫn giới tìm kiếm chế tạo khôi lỗi tài liệu. Kakuzu như cũ du tàu cùng ngũ đại quốc làm tiền thưởng nhiệm vụ. Mà Zetsu thì là thi triển phù du chi thuật hướng làng sương mù tiến đến. Trong mấy người, hình như chỉ có Zetsu tại nghiêm túc thu góp vĩ thú tình báo. Hỏa quốc phía tây bắc chiến trường đột nhiên bình tĩnh lại. Vô luận là ngang nhiên xâm lấn làng đá ninja, vẫn là bảo vệ gia viên ninja làng lá, đều ăn ý hành quân lặng lẽ. Từng người nghỉ ngơi lấy lại sức. Konoha đại doanh một chỗ rộng lớn trong doanh trướng. Fugaku, Inosika cho, Aozora bọn người tập hợp một phòng khách. Vây quanh ở một tấm nằm cứng đơ bên giường. Không nhìn Biwa Juzo trên thân tán phát mùi hôi. Inoichi sắc mặt nghiêm túc tiến lên đem tay phải thả tới Biwa Juzo trên thân thể. Bí thuật độc tâm chi thuật. Cô đọng tinh thần thể theo Inoichi trong cơ thể chảy ra. Rất nhanh liền tiến vào Biwa Juzo trong đầu. Nhắm mắt thăm dò sau 5 phút. Inoichi thu hồi tay phải. Mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang lại không? Hiển nhiên, cái này ngắn ngủi trong vòng 5 phút. Inoichi tiêu hao rất lớn. Xoa nhẹ xuống mi tâm. Inoichi giải thích nói. Biwa Juzo trong đầu bị khắc xuống rất nhiều huyễn thuật cạm bẫy. Để ta tiêu phí không ít khí lực. Shikaku vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vất vả, Fugaku gật đầu khẳng định, sau đó hỏi, dò xét đến cái gì tình báo? Yamanaka Inoichi ngưng tụ lông mày châm trước xuống, nói, chủ yếu có hai cái tình báo. Thứ nhất, Karatachi Yagura trở thành Hokage đệ tứ về sau, phổ biến huyết tinh tàn bạo chính sách. Không ít làng sương mù ninja bất mãn chính sách nhộn nhịp phản bội chạy trốn. Biwa Juzo chính là một cái trong số đó. Nghe vậy mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Làng sương mù cô treo hải ngoại bế quan tỏa càng. Lại thêm Konoha bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Mọi người cũng không biết được làng sương mù hiện trạng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng là dạng gì tàn bạo chính sách. Mới sẽ để một thôn tinh anh nhộn nhịp phản bội chạy trốn. Yamanaka Inoichi cho mọi người giải thích xuống huyết vụ chính sách về sau. Tiếp tục nói cái thứ hai tình báo. Biwa Juzo phản bội chạy trốn phía sau gia nhập một cái tên là Akatsuki tiền thưởng tổ chức. Akatsuki thành viên chính thức rất ít. Tăng thêm Biwa Juzo cũng chỉ có 7 cái. Thông qua Biwa Juzo ký ức. Đó có thể thấy được mặt khác 6 người khác thực lực Zetsu không kém hắn. Trong đó Orochimaru cũng là Akatsuki thành viên. Cái gì? Fugaku cùng Shikaku nghe vậy đều kinh hãi phát ra tiếng. Orochimaru loại này cấp bậc ninja làm sao có thể gia nhập một cái tiền thưởng tổ chức? Nếu biết rõ Orochimaru loại này cấp bậc ninja, trong bóng tối thao túng, hủy diệt tiểu quốc dễ như trở bàn tay. Tiền tài đối với bọn họ đến nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Inoichi cường điệu nói. Đúng vậy, mà còn Orochimaru cũng chỉ là thành viên. Cũng không phải là thủ lĩnh. T. Fugaku cùng Shikaku hít sâu một hơi. Ninja thực lực vi tôn. Tiền thưởng trong tổ chức càng là như vậy. Đã có người có thể làm Akatsuki thủ lĩnh. Như vậy thực lực của hắn tất nhiên tại Orochimaru bên trên. Orochimaru thực lực đã là so sánh gó kích. Bọn họ không tưởng tượng nổi nhẫn giới còn có ai có khả năng áp đảo Orochimaru. Vừa nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như vậy Akatsuki vậy mà để mắt tới Konoha. Trong lòng hai người liền ẩn ẩn cảm thấy bất an. Giống như Orochimaru loại này cấp bậc ninja phản bội. Cho dù là độc thân, Konoha cũng bắt bọn hắn không có quá lớn biện pháp. Mà giống như Orochimaru dạng này cường giả. Akatsuki bên trong bây giờ vậy mà còn có 6 cái. Hai người suy nghĩ một chút liền khắp cả người phát lạnh. Yamanaka Inoichi thấy sắc mặt hai người khó coi. Nhẹ giọng an ủi. Akatsuki lấy xác nhận chiến tranh nhiệm vụ kiếm tiền làm mục tiêu. Theo Biwa Juzo ký ức đến xem. Bọn họ lần này là xác nhận làng đá ban bố nhiệm vụ. Cũng không phải là đặc biệt nhằm vào Konoha. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Biwa Juzo còn bỏ mình tại chỗ. Chắc hẳn Akatsuki trong ngắn hạn không còn dám xác nhận nhằm vào Konoha nhiệm vụ. Fugaku nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, tiếp tục hỏi, còn có mặt khác tình báo sao? Yamanaka Inoichi lắc đầu, Biwa Juzo đã chết đi một ngày. Trong đầu còn sót lại ký ức không nhiều. Còn lại tình báo cần chậm rãi theo hắn thi thể phân tích. Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Phiền phức ngươi tiếp tục dò xét chỉnh lý tình báo. Sau đó hướng Hokage đại nhân báo cáo. Akatsuki loại này thực lực mạnh mẽ mà còn gan to bằng trời tiền thưởng tổ chức. Đối với Konoha là một cái to lớn uy hiếp. Mời Hokage đại nhân nhất thiết phải coi trọng. Aozora ở một bên yên lặng nghe lấy nói chuyện của mọi người. Trong mắt lóe lên một ít vẻ tiếc nuối. Hắn vốn cho rằng thông qua Biwa Juzo thi thể. Inoichi có thể từ đó thu hoạch đông đảo tình báo. Lại không nghĩ rằng Inoichi được đến tình báo ít như vậy. Đương nhiên, cái này cũng khả năng là Inoichi che giấu trọng yếu tình báo. Bất quá, bất kể như thế nào, Konoha ánh mắt ít nhất sẽ thả đến cái này trong bóng tối quật khởi Akatsuki trên thân bàn giao xong. Đến tiếp sau, Fugaku mới mang theo Aozora cùng Shisui đi ra doanh trướng. Aozora, lần này nhờ có ngươi. Nếu không phải là chém giết Biwa Juzo, dẫn ra Orochimaru, hậu quả khó mà lường được. Shikaku cảm kích nói. Shikaku đem Konoha ninja đều là xem như ruột thịt. Bởi vậy Aozora đứng ra hành vi rất được hắn tán thưởng. Aozora nghe vậy, nghĩa chính ngôn từ nói. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ta chỉ là vừa lúc có phần này năng lực mà thôi. Ta tin tưởng đổi lại tùy ý một cái Uchiha. Nếu như nắm giữ năng lực của ta, đều sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Chúng ta Uchiha chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Nhưng chúng ta tin tưởng sự thật thắng hùng biện. Sự tình làm đều làm. Con mắt mù đều mù. Aozora đương nhiên phải đem lợi nhuận tối đại hóa. Không nói những cái khác. Ít nhất phải thật tốt quét một cái Inosika cho hảo cảm. Cảm giác được Aozora lời nói bên trong tràn đầy hỏa chi ý chí. Shikaku thật tâm nói. Fugaku, thật xin lỗi. Phía trước ta đối với các ngươi Uchiha nhất tộc có một ít thành kiến. Fugaku hiểu rõ Aozora. Có chút cổ quái nhìn Aozora một cái. Sau đó đối Shikaku có chút bụng lớn nói. Chúng ta tộc nhân bình thường quả thật có chút mắt cao hơn đầu. Shikaku cùng hai người nói chuyện. Phiếm xuống. Sau đó liền cáo từ rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.